Mạc thiếu gia, anh đã bị bắt. Chương 822, được cứu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên quan đến ký ức với Mạc Cảnh Thâm, từ lần đầu tiên gặp anh đến một lần giả chết và cuối cùng là trước khi bị phong ấn bởi thượng quan Miêu, tất cả những gì xảy ra trong quá khứ lần lượt vụt qua nhanh chóng như một cuốn phim. Cô nhớ tất cả. Ách, Mộ Thiền cố gắng hết sức để mở mắt nhưng chỉ thấy người đàn ông nhìn xuống mình một cách đau khổ với vẻ mặt hoảng sợ và lo lắng. Môi cô khẽ giật, cô chưa kịp nói gì thì đã ngất đi. Mạc Cảnh Thâm, sao anh lại ở đây? Mộ Thiền đã bị đeo ZD vào cổ tay, nếu anh dám mang cô ta đi thì tôi nhất định sẽ để cô ta chết. Kiều Vi vô cùng tức giận và nhìn người đàn ông mình yêu ôm chặt lấy Mộ Thiền, dáng vẻ đau khổ khiến trái tim cô ta đau đớn. Đó là người đàn ông cô ta đã yêu rất nhiều, nhưng mà nhìn đi không phải Mộ Thiền mới là người mà anh ta lo lắng nhất sao? Chính tiện nhân chết tiệt đã lấy đi tất cả những gì đáng lẽ thuộc về cô ta. Mạc Cảnh Thâm dùng ánh mắt lạnh lùng liếc cô ta một cách, trầm giọng nói. Chỉ cần không sợ tất cả người nhà họ Kiều chôn cùng cô thì cô có thể làm những gì cô muốn. Người đàn ông bá đạo nói một câu rồi ôm Mộ Thiền trên tay bỏ đi. Kiều Vi cầm điều khiển từ xa mà cô ta nhặt được vừa rồi, run tay cuối cùng ném điều khiển từ xa vào thùng rác sang một bên. À tên khốn, Mạc Cảnh Thâm, anh không thể chết tử tế được. Do dự một hồi lâu Kiều Vi vẫn không xuống tay được, không dám làm gì Mạc Cảnh Thâm. Người đàn ông đó vốn lạnh lùng, trừ Mộ Thiền ra, anh sẽ không có tình cảm với bất kỳ ai, lạnh lùng như một người máy. Kiều Vi không dám lấy nhà họ Kiều ra để thử. Mạc Cảnh Thâm vội vã ôm Mộ Thiền đến bệnh viện, sau khi kiểm tra tại bệnh viện, người ta xác định rằng đó chỉ là một chấn thương ngoài da và chấn động não nhẹ. Ở trong bệnh viện với cô một lúc thì Bạc Dạ và Cố Khinh Nhiễm vội vã chạy đến. Hàn Triết đang canh gác dưới lầu, vừa thấy bọn họ lên lầu, liền gọi cho Mạc Cảnh Thâm. Mạc Cảnh Thâm nâng tay lên má cô lên, cúi người hôn nhẹ lên trán cô. Thiền, anh xin lỗi, anh không chăm sóc cho em được. Yên tâm đi, anh sẽ giúp em xóa tan mọi chướng ngại trước mắt, trước đi anh chết đi. Đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa làn da không chút tì vết của người phụ nữ nhỏ bé, sau đó di chuyển lên môi, nhẹ nhàng vuốt ve. Trong một lúc anh dừng lại, sau đó quay người rời đi. Anh kiên quyết bước đi, không ngoảnh lại. Không phải anh không để ý, nhưng nếu ở lại một giây, anh sẽ không cam lòng rời đi. Cửa phòng đóng lại, phát ra tiếng động nhỏ. Người đàn ông biến mất ngoài cửa trong khi người phụ nữ nằm trên giường từ từ mở mắt. Cảnh Thâm, Mộ Thiền đã tỉnh dậy từ lâu, cô tỉnh dậy sau khi ra khỏi phòng cấp cứu, nhưng cô không biết phải đối mặt với Mạc Cảnh Thâm như thế nào nên cô chỉ đơn giản là nhắm mắt lại, giả vờ bất tỉnh. Mộ Thiền, Thiền, lúc này cửa phòng bệnh lại mở ra, Cố Khinh Nhiễm và Bạc Dạ bước vào. Hai người vội vàng chạy tới bên giường, lo lắng nhìn Mộ Thiền hỏi. Làm sao vậy, em có sao không? Chết tiệt, lại là Kiều Vi làm mấy trò này sao? Con tiện nhân đó, Bạc Dạ và Cố Khinh Nhiễm không khỏi lẩm bẩm, các người đến thật tốt. Hiện tại, đôi má thanh tú tuấn tú của cô có chút tái nhợt, cười nhạt kéo đôi môi không chút máu khiến anh trông thật hốc hác. Vô nghĩa, biết em bị bắt đi, anh và Bạc Dạ rất lâu cũng không có. Ai cứu em vậy? Hai người đồng thanh hỏi. Mộ Thiền cau mày trầm ngâm, lắc đầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em không biết, lúc em tỉnh lại thì chỉ có một mình trong phòng bệnh. Thật sao? Bạc Dạ nửa tin nửa ngờ. Làm sao vậy, trên người có đau không? Kiều Vi không làm gì em đúng không? Cố Khinh Nhiễm đau lòng hỏi, nhìn băng gạc quấn trên đầu cô. Không sao, cảm thấy không sao. Chỗ đau nhất là chỗ bị đá và chỗ đập đầu vào góc, nhưng hiện tại cảm thấy mọi thứ hiện tại đã ổn. Hai người ngồi xuống và trò chuyện với Mộ Thiền một lúc. Cố Khinh Nhiễm tức giận đập bàn mấy cái. Không được, anh phải đến tìm Kiều Vi để giải quyết chuyện này, anh muốn giết cô ta. Chấm, thật sự là không chịu nổi khi có người dám bắt nạt em gái mình. Anh muốn làm gì đấy? Mộ Thiền lạnh lùng mắng một tiếng. Chuyện của em thì để em tự giải quyết. Cố Khinh Nhiễm, nếu anh dám manh động thì đừng trách em trở mặt với anh. Nếu như nói lúc trước còn mang trong lòng thiện niệm hoặc là mơ ước thế lực Đông Côn, như vậy hiện tại Mộ Thiền đã nghĩ thông rồi, vô luận như thế nào cũng sẽ không hạ thủ lưu tình với Kiều Vi nữa. Nếu không, điều đó không những tự giết mình mà còn để lại hiểm họa vô cớ cho hai đứa trẻ. Kiều Vi, không thể sống được. Em đành lòng ra tay sao? Cố Khinh Nhiễm tỏ ra nghi ngờ. Em nói lại lần nữa, em sẽ tự làm. Mộ Thiền rất cứng rắn. Nhìn sự sắc bén trong mắt cô và sự tức giận nhàn nhạt trong sâu thẳm con ngươi, Cố Khinh Nhiễm ít nhiều có thể hiểu được tâm trạng của cô lúc này. Được, em muốn tự ra tay cũng được, nhưng anh sẽ cho em nhiều nhất là 2 tháng, nếu em không làm được thì anh sẽ ra tay. Được, cô trả lời một tiếng. Đột nhiên, điện thoại của Cố Khinh Nhiễm vang lên. Anh sẽ trả lời cuộc gọi đã. Anh ta đứng dậy và đi ra khỏi phòng. Một lúc sau, anh ta bước vào phòng và nói. Mộ Thiền, hãy nghỉ ngơi cho tốt. Anh tạm thời có chuyện cần giải quyết. Đi đi, Mộ Thiền biết rằng Cố Khinh Nhiễm đáng lẽ phải ở nước ngoài, nhưng bây giờ đột nhiên xuất hiện trong phòng bệnh thì điều này đủ để giải thích mọi chuyện. Chắc là biết cô đang gặp nguy hiểm nên anh ta đã vội vàng từ nước ngoài trở về. Trong phòng chỉ còn lại Bạc Dạ và Mộ Thiền, cô nghiêng đầu và nhìn Bạc Dạ. Đã mấy ngày không gặp, Bạc Dạ hơi phờ phạc, đôi mắt đỏ ngầu đủ để giải thích cho sự mệt mỏi của anh ta trong những ngày gần đây. Làm sao vậy, sao nhìn anh mệt mỏi như vậy? Chuyện đề cử, anh trai Trúc Mã quá hung hãn. Gần đây anh ngủ trễ, thức khuya chút. Bạc Dạ đưa tay vén tóc mái cô lên, tựa vào ghế thăm bệnh nở nụ cười, trầm giọng hỏi. Tối hôm qua có phải rất sợ hãi không? Hôm qua, cũng được. Anh ta hỏi cô đêm qua có sợ hãi không, cho thấy rằng Bạc Dạ đã biết về sự mất tích của cô ngày hôm qua. Nếu vậy thì hai mắt anh ta lại đỏ ngầu, gương mặt phờ phạc là vì tìm cô suốt một đêm không ngủ sao? Nghĩ đến đó, chỉ có lý lẽ này mới có thể giải thích cho việc mệt mỏi của anh ta. Mộ Thiền âm thầm thở dài, có chút lo lắng. Đôi mắt của người đàn ông khẽ rũ xuống, đôi mắt sâu thẳm dưới hàng mi cong vút sáng rực như vì sao, lập tức anh ta vươn tay nắm lấy tay Mộ Thiền. Ngón tay mảnh khảnh đáp xuống cổ tay cô, xoa nhẹ, lông mày nhíu chặt vào nhau. Tay em có giấu hết rồi, chết tiệt, Kiều Vi đã làm cái trò gì với em vậy? Anh ta rõ ràng là vừa tức giận, nghiến răng nghiến lợi nói, nhưng tay lại rất nhẹ xoa lên dấu vết trên cổ tay cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm nhận được sự ấm áp và dịu dàng từ lòng bàn tay anh ta, Mộ Thiền dường như có thể cảm nhận được tình cảm sâu sắc từ Bạc Dạ dành cho cô. Do dự một lúc, đôi môi mỏng của cô khẽ mở. Cô định nói gì đó, nhưng Bạc Dạ đã cắt ngang lời cô. Anh ta nói, Thiền, tôi thực sự cảm thấy đau khổ khi thấy em bị thương. Em có thể cho tôi một cơ hội để bảo vệ em không? Tôi cũng thích Tiểu Bảo và Nghiên Nghiên, gọi tôi một tiếng thầy thì tôi sẽ cẩn thận mà chăm sóc cho họ, tôi cũng rất thích họ. Nếu có thể, tôi thực sự hy vọng em có thể để tôi chăm sóc mẹ con của em. Cách chương.